Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chẳng lẽ là nhân vật chính, cảnh như họa hắc tuyến, lập tức lại cảm thấy mình gánh nặng đường xa, nhiệm vụ của nàng liền mặc tại trong tiểu thuyết, dựa theo trong tiểu thuyết miêu tả như thế. Nữ chính từng cái không phải cường đại bất tử, chính là vận khí nghịch thiên tồn tại. Trong sách hết thảy cùng nhân vật chính, đối nghịch đều không có kết cục tốt đến xem. Tựa hồ, vận mệnh của nàng cũng không tốt a. Bất quá cũng may, nàng là cái nhân vật phản diện, không phải pháo hôi. Nhân vật phản diện dù không có có nhân vật chính nghịch thiên, nhưng cũng coi như rất mạnh. Là nhân vật chính trưởng thành bên trong trở ngại. Nhân vật chính trưởng thành chính là vì xử lý nhân vật phản diện. Cảnh như họa rất muốn hỏi hệ thống, đến cùng nàng là kéo giá trị cừu hận vẫn là cho nhân vật chính trải đường. Bất quá hệ thống hiện tại không có phản ứng, cảnh như họa cũng không có cách. Nhìn xem đằng sau một người nữ sinh một chút chính chúng hồng tâm, cảnh như họa nghĩ đến trong sách nhân vật chính, định luật, đi theo nàng so sánh xuống, giật mình, chẳng lẽ là nhân vật chính, cái kia thu hoạch được một mảnh tiếng khen nữ sinh gọi Lê Vịnh Ương, là năm nay cao thi trạng nguyên, tân tấn giáo hoa, nghe nói là hào môn thiên kim, mỗi ngày đưa nước nam sinh nối liền không dứt. Nhưng là Lê Vịnh Ương lạnh như băng cự tuyệt. Ấn cảnh như họa làm qua mấy lần nhiệm vụ đến xem, cái này hoàn toàn chính là nữ chính nha. Cảnh như họa uống một hớp, nhìn xem bị đám người vây vào giữa Lê Vịnh Ương nghĩ đến. Vi Lương, ngươi đang nhìn cái gì? Lý Như Giai lại gần hỏi. Không có việc gì, cảnh như họa xoa xoa mồ hôi trên trán, cho Lý Như Giai từ túi sách bên trong đưa cho nàng một tờ giấy. Cảm ơn, không có việc gì. Chúng ta thế nhưng là chiến hữu nha. Lý Như Giai giải đồng dạng, nhưng là cười lên đặc biệt đẹp đẽ, cho người ta một loại đặc biệt tuồn chân cảm giác. Nàng người cũng rất chân thành. Trường học an bài huấn luyện quân sự là trong trại huấn luyện. Một cái phòng ngủ ở 8 người chia trên dưới trải. Lý Như Giai vừa vặn ở tại nàng dưới giường. Nhớ kỹ ngày đầu tiên cảnh như họa lúc tiến vào, thật là cái gì cũng không có. Khi đó nàng từ trời xanh ra, cùng nguyên chủ phụ mẫu cũng không có liên hệ, lẻ loi một mình đến đây. Trên tay chỉ có An Thành kín đáo đưa cho nàng 200 khối tiền, không có bất kỳ cái gì hành lễ. Nàng cũng không biết ở nơi đó mua. Dĩ vãng đều là hạ nhân cho nàng an bài tốt hết thảy, hoặc là trong tay xưa nay vội yêu lắng vấn đề tiền. Lần này, nàng không chỉ có muốn đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm, còn có vấn đề lớn nhất, tiền sinh hoạt. Làm sao bây giờ đâu? Cảnh như họa cùng chỉ chiếm dụng nguyên chủ thân thể, cùng nguyên chủ không có bất kỳ cái gì liên quan. Nguyên chủ phụ mẫu đối với cảnh như họa tới nói vẻn vẹn gặp qua một lần người xa lạ. Nàng cũng không có khả năng tìm hạ cha hạ mẫu đòi tiền. Lý Như Giai gia cảnh cũng chỉ là thường thường bậc trung mà thôi. Lúc ấy cũng chỉ mang theo nàng mua cơ bản đồ dùng hàng ngày. 200 khối rất nhanh thấy đáy. Nhìn ra cảnh như họa cuộn bách, Lý Như Giai rất là hào phóng cho vay nàng. Trước hết để cho nàng vượt qua huấn luyện quân sự, lại nghĩ biện pháp trả lại cho nàng. Năm đấu gạo cũng khó chết văn nhân nhã khách, không có hệ thống, cũng không có nhập thân vào cao quý trên thân thể. Cảnh như họa lần đầu gặp phải kim vấn đề tiền, nghĩ đến thiếu nợ, cảnh như họa mặt có chút nóng lên. Khó dùng đối hạ nhân tư thái đối Lý Như Giai. Tốt xấu người ta cũng là có ân cùng nàng. Lê Vịnh Ương mệnh thật tốt, lại xinh đẹp, gia thế cũng tốt, còn có cao phú soái truy lý như dai nâng má ghen tị nhìn xem monster cảnh như họa, luôn cảm giác một màn này rất quen thuộc, liền là nghĩ không ra, cũng dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Đừng hâm mộ nàng, lần nào phụ thân không phải có tiền lại xinh đẹp có thân phận đại tiểu thư, nhưng là nguyên chủ liền là trong tiểu thuyết phá hôi, không phải là vì dung ác độc đến phụ trợ cô bé lọ lem nữ chính kiên cường thiện lương, chính là vì cho trưởng thành trên đường nữ cường nữ chính trải đường. Sau đó tại nữ chính nhóm trưởng thành sau bị ngược đến sống không bằng chết, lấy hiện ra nữ chính cường đại lại không tốt, chính là vì đoạt nữ chính nam nhân bị nam chính nhân mặt trước thể hiện không muốn mặt ba chữ này hàm nghĩa. Cảnh như họa đối với cái này hoàn toàn không có gì muốn nói. Lấy nàng nhìn mấy quyển ngôn tình kết hợp nhiệm vụ kịch bản, tổng kết một câu, nữ chính là thiên kim, thời điểm cô bé lọ lem nữ phối chính là vì tiền tổn thương nàng. Nữ chính là cô bé lọ lem thời điểm nữ phối chính là vì khi dễ nàng đến phụ trợ nàng. Hết chương.